toàn giới giải trí đều run rẩy. Chương 97, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong sự tranh đấu mưa gió đầy trời của fan, Hồn Mộng Đào nguyên bản truyền hình rốt cuộc đúng hạn phát sóng. Tuy rằng ở giai đoạn trước ánh mắt của mọi người đều bị hấp dẫn với bản điện ảnh, lượng tin tức tung ra ngao íp trong quá trình bản truyền hình cũng không quá nhiều. Nhưng dù sao đây cũng là một IP cực nổi, trước khi phát sóng còn buộc chặt tuyên truyền cùng với đại ngôn của Phi Thiên Video, fan của Mộc Nho Ca cùng Thu Quỳ cùng soát đề tài Cố Hồn Quy. Cũng mang đến không ít thảo luận, chờ đến thời điểm chính thức phát sóng, không ít người xem đều ôm tâm thái tò mò mở TV ra xem. Chính vì vậy mà sau khi Hồn Mộng Đào nguyên bản truyền hình được phát sóng, rating thẳng tiến một đường, lượng xem lại trên Internet cũng cao. Khó được chính là, bản thân bộ phim này cũng không tồi, đánh giá trên mấy trang web chuyên về phim truyện được trung bình là 8,2 điểm, nắm giữ kỷ lục phim cải biên IP cao nhất trong suốt 5 năm qua. Từ bỏ rating rất cao, điều khiến fan vui mừng hơn chính là fan nguyên tác của Hồn Mộng Đào nguyên cũng đánh giá cao bộ phim này. Thông qua sự đánh giá của fan nguyên tác cũng có thể thấy được, điểm đáng quý nhất của bộ phim này chính là không giống như những bộ phim được cải biên IP khác, các tình tiết không bị cắt bỏ hoặc thêm vào quá nhiều so với nguyên tác, cũng không tùy tiện bày đặt vô căn cứ, dựa trên cơ sở tôn trọng nguyên tác, điều chỉnh một cốt truyện, cơ bản là tái hiện lại hoàn chỉnh một thế giới võ hiệp trong lòng fan nguyên tác. Hơn nữa, biểu hiện của nam chính trong bộ phim này là Mộc Nho Ca hoàn toàn vượt ngoài mong muốn của mọi người đối với một tiểu sinh lưu lượng. Kỳ thật từ trước tới nay, danh tiếng của Mộc Nho Ca cũng không tồi, nếu không cũng sẽ không nhận được danh hiệu tiểu sinh cổ trang đệ nhất. Thế nhưng trong bộ phim này, biểu hiện của Mộc Nho Ca càng tiến lên một tầm cao mới, mức độ hên thành cùng tái hiện lại nhân vật đã đến đỉnh cao kể từ khi xuất đạo đến nay. Tuy rằng vẫn có một số khán giả cảm thấy biểu hiện của hắn vẫn còn non, nhưng ít nhất sự chân thành cùng thái độ của hắn vẫn khiến cho người ta không có cách nào bắt bẻ. Thảo luận trên mạng về Hồn Mộng Đào nguyên bản truyền hình ngày càng nhiều, Cố Hồn Quy phiên bản Mộc Nho Ca cũng đạt được sự khen ngợi từ hầu hết người xem, lượng fan trên Weibo của Mộc Nho Ca mỗi ngày đều tăng thêm mấy chục vạn, giá trị thương mại của hắn cũng ngày càng tăng lên. Fan của Mộc Nho Ca cuối cùng cũng thở ra một hơi nghẹn khuất. Sự thật chứng minh bọn họ không có thần tượng sai người, cho dù đối mặt với đối thủ cường đại như Nhiếp Thiên Thu, Mộc Nho Ca cũng không có làm cho bọn họ thất vọng, cuối cùng vẫn chống đỡ được. Dùng chính thực lực của mình để chứng minh bản thân mình, đạt được sự khen ngợi của người xem. Độ đề tài của Hồn Mộng Đào nguyên bản truyền hình ngày càng cao thì cũng bắt đầu có người lo lắng cho danh tiếng của bản điện ảnh. Trong khoảng thời gian hai phiên bản này tiến hành quay phim, dù là đội hình diễn viên, chế tác hay nhiệt độ thì bản điện ảnh vẫn luôn áp trên một bậc. Hơn nữa bản điện ảnh còn có diễn viên chính là Nhiếp Thiên Thu, chính là cao thủ võ lâm chân chính. Bởi vậy ngay từ đầu, mọi người đều cho rằng bản điện ảnh nhất định có hiệu quả cao hơn bản truyền hình nhiều. Nhưng sau khi bản truyền hình được phát sóng, nhận định trong lòng công chúng bắt đầu lay động. Nguyên nhân không phải là do diễn viên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không nói đến chế tác cùng đội hình, nếu chỉ xét từ góc độ cốt truyện, từ xưa đến nay phim truyền hình vẫn có ưu thế bẩm sinh so với phim điện ảnh. Nguyên tác của Hồn Mộng Đào nguyên có gần 60 vạn chữ, cốt truyện còn nhắc đến ân oán hai đời trong giang hồ. Nhi nữ tình trường, dương mưu âm mưu đan chéo ở bên nhau, rắc rối phức tạp. Loại quan hệ phức tạp kiểu này, phim truyền hình có thể thông qua mấy chục tập để chậm rãi triển khai, tầng tầng giải mê, nhưng phim điện ảnh nhiều nhất cũng chỉ có thời gian hơn 2 giờ. Muốn tái hiện hoàn toàn một cốt truyện có nội dung phong phú như vậy gần như là không có khả năng. Ưu thế lớn nhất của bản điện ảnh chính là chế tác, đội hình cùng kỹ thuật, nhưng mà tất cả những thứ này cũng đều phải phục vụ cho chính bản thân cốt truyện. Hiện tại bản truyền hình đã tái hiện lại một câu chuyện đủ xuất sắc, mà về mặt chế tác, diễn viên cũng đạt tiêu chuẩn. Cứ như vậy, bản điện ảnh muốn vượt khỏi bản truyền hình thì khó càng thêm khó. Đặc biệt là ở giai đoạn trước mọi người đều trong sáng ngoài tối công nhận bản điện ảnh chế tác vượt trội hơn bản truyền hình, bản điện ảnh muốn thỏa mãn mong muốn của người xem, chỉ đạt tới trình độ bản truyền hình vẫn còn chưa đủ, cần thiết phải siêu việt hơn bản truyền hình. Vì vậy, Hồn Mộng Đào nguyên bản điện ảnh có thời gian chiếu muộn hơn không khỏi rơi vào cục diện bị động. Phim truyền hình dần tiến tới giai đoạn kết thúc, thanh thế của Mộc Nho Ca đạt tới đỉnh điểm, lo lắng cùng nghi ngờ trên mạng cũng ngày càng cao. Khẩu vị của người xem đã được bản truyền hình dưỡng điêu, yêu cầu của bọn họ với bản điện ảnh đã không chỉ còn là một bộ phim đủ tư cách, mà cần phải là một bộ điện ảnh đủ xuất sắc. Mà trong nước, nhiều năm qua đã không có bộ phim võ thuật nào khiến khán giả bất ngờ được nữa. Nhóm Thu Quỳ bắt đầu lo lắng cho danh tiếng phòng bán vé của Hồn Mộng Đào nguyên bản điện ảnh, Trên mấy diễn đàn lớn thậm chí đã bắt đầu lên kế hoạch bao hết cả phòng chiếu phim. Trời biết, thậm chí thời gian công chiếu của bản điện ảnh vẫn còn chưa được quyết định. Trên mạng mưa gió sắp đến, các fan trận địa sẵn sàng đón quân địch, không khí vô cùng khẩn trương. Mà bên này, Nhiếp Thiên Thu dường như không hề phát hiện ra bầu không khí đó, tâm tình thoải mái bước vào tòa nhà chính của Pineapple Line, tham gia lễ kỷ niệm thành lập 4 năm của Pineapple Line. Lễ kỷ niệm này cũng giống như thường lệ, đều chọn dùng phương thức phát sóng trực tiếp, để người dùng cùng nhóm khách mời có thể tiến hành giao lưu tương tác với nhau. Lại lần nữa đứng ở sân khấu phát sóng trực tiếp của Pineapple Line, dù là Nhiếp Thiên Thu hay là những nhân viên công tác cùng nhóm khách mời khác cũng đều cảm thấy vô cùng cảm khái. Vẫn còn nhớ 2 năm trước Nhiếp Thiên Thu vẫn còn là một minh tinh lưu lượng có lượng fan cùng anti đều khổng lồ, vô cùng có tính tranh luận, là tiểu bạch kiểm, tên ẻo là trong cảm nhận của vô số dân mạng, tổng giáo đầu của trăm vạn anti ngày ngày dẫn theo quân đoàn anti cẩn trọng tung tin xấu. Đến tận khi Nhiếp Thiên Thu tham gia chương trình cao thủ võ lâm ở nơi nào nằm trong kế hoạch đặc biệt của ánh sao vệ thị, đồng thời cũng ở hậu trường lễ kỷ niệm của Pineapple Line, trong lúc vô tình bị người dẫn chương trình quay được hình ảnh cậu giao thủ với đệ tử Mạch Hảo Thiên của phái Côn Luân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh âm của người dẫn chương trình tràn đầy tình cảm mà nhớ lại một màn kích động nhân tâm ở hậu trường 2 năm trước, ngay cả phần bình luận của khán giả vào lúc đấy cũng đều tái hiện lại nguyên văn. Nói đến đoạn khi Nhiếp Thiên Thu nhẹ nhàng mà khống chế Mạch Hảo Thiên, trên màn hình đều là câu bình luận. Đờ mờ, của dân mạng, cuối cùng người dẫn chương trình cũng không khống chế được, tràn đầy tình cảm mà hỏi. Thiên Thu, nhìn lại hình ảnh của 2 năm trước, không biết trong lòng cậu có suy nghĩ nào không? Nhiếp Thiên Thu còn không có mở miệng, phần bình luận đã bắt đầu trả lời thay cậu, đương nhiên là cảm động rồi. Đó chính là cột mốc lịch sử Thiên Thu hướng đến biển sao trời mênh mông mà, mẹ nó. Tôi đã xem lại vô số lần cái hình ảnh này, mỗi lần nhìn đều không nhịn được mà lệ nóng doanh tròng, Thu Thu, muốn khóc thì cứ khóc đi. Chúng em đều có thể hiểu được, Thu Thu khóc đi khóc đi khóc đi không cần nhịn, ngàn vạn Thu Quỳ sẽ cùng anh rơi lệ. Chỉ trong chớp mắt, phần bình luận đã viết xong hơn 10 vạn từ thể hiện tình cảm thay cho Nhiếp Thiên Thu. Người dẫn chương trình nhìn phần bình luận không ngừng được đẩy lên, làm bộ ra hiệu cho nhân viên chuẩn bị sẵn khăn giấy. Dưới ánh mắt chờ mong của mọi người, Nhiếp Thiên Thu xúc động nói. Kỳ thật, 2 năm trước tôi vẫn luôn muốn nói với mọi người một chuyện, đáng tiếc vẫn luôn không có cơ hội. Người dẫn chương trình vừa nghe, quả nhiên trong lòng Nhiếp Thiên Thu vẫn luôn canh cánh trong lòng chuyện 2 năm trước, xem ra hôm nay chuẩn bị trình diễn một màn kịch thần tượng siêu cấp trải lòng, nói không cần còn sẽ thành một hình ảnh kinh điển trong lịch sử phát sóng của Pineapple Line. Tất cả máy quay trong hiện trường đều tập trung sự chú ý lên người Nhiếp Thiên Thu, cho cậu một cái đặc tả. Nhiếp Thiên Thu xua xua tay với nhân viên công tác, nói. Phiền cậu tua lại cảnh này một chút, nhân viên công tác theo lời cậu kéo ngược lại đoạn ghi hình từ 2 năm trước. Nhiếp Thiên Thu, lại tua ngược lại một chút nữa, lại ngược lại thêm chút. Nhiếp Thiên Thu liên tục nói vài lần, đến tận khi hình ảnh được tua đến thời điểm vào 2 năm trước, người dẫn chương trình cầm theo máy quay phim tiến vào hậu trường, còn chưa quay được người Nhiếp Thiên Thu cùng Mạch Hảo Thiên mới nói. Đúng vậy, chính là nơi này. Người dẫn chương trình cùng những nhân viên khác ở hiện trường đều có chút không thể hiểu được, bởi vì hình ảnh này chỉ thuần là tương tác qua lại giữa người dẫn chương trình cùng người xem, cũng không có bất kỳ quan hệ gì với Nhiếp Thiên Thu. Chẳng lẽ hôm đấy lại thật sự ảnh hưởng đến Nhiếp Thiên Thu lớn đến mức cậu muốn nhớ lại từ đầu một lần sao? Người dẫn chương trình càng nghĩ lại càng cảm thấy đúng, nếu đổi lại là minh tinh khách, đối diện với bước ngoặt lớn quan trọng trong sự nghiệp của mình như vậy cũng khẳng định sẽ muốn nhìn lại toàn bộ sự kiện này. Để cho mọi người nhớ đến rõ ràng rành mạch, thỉnh thoảng lại lấy ra nhớ lại một chút. Người dẫn chương trình xúc động nói. Thu Thu, bây giờ cậu nhìn lại bình luận của những người xem khi đó, có phải trong lòng đặc biệt xúc động hay không? Nhiếp Thiên Thu gật gật đầu. Đúng vậy, chỉ thấy trong đoạn ghi hình, người dẫn chương trình đặt ngón trỏ lên môi, nhỏ giọng nói. Chúng ta đừng làm phiền Thiên Thu vội, nhìn xem bộ dáng bình thường của Thiên Thu là thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dân mạng còn không biết sắp tới sẽ xảy ra chuyện gì, chỉ hồn nhiên quên mình mà ly 3 mét nhan sắc của Nhiếp Thiên Thu, tạo hình hôm nay của Thu Thu quá đẹp trai, tôi muốn hôn mê. Người dẫn chương trình thật là bét bét, nhưng tôi thích Thu Thu của tôi trước sau như một, dưới sân khấu mà cũng đẹp trai như vậy, không chấp nhận bất kỳ ai phản đối, không hay lắm đâu, vạn nhất Thu Thu vừa đi vừa ngoáy mũi thì làm sao đây, muốn ngoáy thì cứ ngoáy đê, thần tượng cũng có cất mũi mà. Nhiếp Thiên Tu nhìn thẳng vào máy quay, cười với những người xem ở trước màn hình. 2 năm trước, thời điểm tôi nhìn thấy đoạn ghi hình này vẫn luôn rất muốn trả lời câu hỏi này cho mọi người. Hôm nay, cuối cùng tôi cũng có thể nhân cơ hội này, nghiêm túc nói cho mọi người. Người dẫn chương trình không nhịn được mà đưa mic của mình qua, sợ thanh âm của Nhiếp Thiên Thu không đủ rõ. Nhiếp Thiên Thu trịnh trọng mà nói, các vị, thần tượng sẽ không có cứt mũi, bình thường cũng không ngoáy mũi, cũng sẽ không thả rắm. Người dẫn chương trình, bình luận, mỉa con khỉ, Nhiếp Thiên Thu, cậu trả nước mắt lại cho ông, đã nói là cảm động mà. Anh không cảm thấy hổ thẹn với cảm xúc em cực khổ lắm mới ấp ủ được sao? Anh có hiện bây giờ em ly hôn anh ngay và luôn không? Ngẩng đầu lên làm nước mắt quay ngược vào trong, đột nhiên có cảm giác như bị lừa dối, không biết vì cái gì, tôi lại không thấy ngoài ý muốn chút nào, đây chính là Thu Thu của tôi, Thu Thu Châu hàng ngày. Một, khăn giấy vừa mới lấy ra không có chỗ để, vì vậy lại duỗi về nơi không tiện miêu tả, vừa mới chuẩn bị đăng bài giờ lại ấn hủy bỏ. Lúc này người dẫn chương trình đã hoàn toàn dại ra, nói không ra lời, mất một hồi lâu mới hồi thần được. Thần sắc lại phức tạp không biết nói thế nào, thanh âm nghẹn ngào. Thiên Thu, đây là lời cậu muốn nói với fan sao? Nhiếp Thiên Thu gật đầu. Đúng vậy, đây là tu dưỡng cơ bản của một thần tượng, hy vọng mọi người đều có thể biết được. Bình luận, đã biết, Thu Thu của bọn em chính là hoàng tử, tôi có chút hối hận khi gọi cả mẹ cùng xem phát sóng trực tiếp. Đúng là Thu, dưng dưng làm bộ tin, yêu anh, là tự lừa dối bản thân tin tưởng anh. Kịch bản lừa tình với mong muốn lấy nước mắt của khán giả cuối cùng bởi vì lời nói kỳ quái của nhân vật chính mà rẽ sang một hướng quỷ dị khác, người dẫn chương trình chỉ có thể qua loa tua nhanh đoạn này, bắt đầu phân đoạn tiếp theo. Kế tiếp, xin 11 nhân viên của Pineapple Live chúng ta thay mặt mọi người lên tặng quà cho Thiên Thu. Người dẫn chương trình vừa nói vừa lộ ra nụ cười thần bí. Thiên Thu, cậu có thể đoán ra vị nhân viên lên tặng quà này làm công việc gì ở công ty không? Nhiếp Thiên Thu không có chút do dự nào, thuận miệng nói. Chắc là lập trình viên, người dẫn chương trình, không hổ là Thiên Thu của chúng ta, vậy cho mời lập trình viên đại diện của chúng ta lên sân khấu. Nhân viên lên sân khấu có hình tượng điển hình cho lập trình viên, kính đen, áo đen quần đen, nhưng bộ trang phục mộc mạc này vẫn thu hút ánh mắt của không ít người xem, bởi vì áo trên người hắn là đồ được thiết kế riêng, đằng trước là 8 chữ màu trắng to đậm. Thiên Thu số 1. Ung chính số 2. Đằng sau áo được thiết kế thành phần bình luận phát sóng trực tiếp, có đủ loại bình luận lớn lớn bé bé, cái gì mà. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Tin Thiên Thu, không có bắp, Thiên Thu là ánh áng, là điện, là PSP, là dây 4VA, là nét, là giá đỡ thế giới, Nhiếp Thiên Thu là tốt nhất. Đồ Linh nói đúng. Lỗ Tấn, dân mạng. Hóa ra truyền thuyết ở trên mạng nói lập trình viên điên rồi là sự thật. 23.333.333. Vị đại diện lập trình viên kia lần đầu tiên được nhìn thấy Nhiếp Thiên Thu, cả người kích động đến đôi mắt không biết nên nhìn hướng nào. Cũng may Nhiếp Thiên Thu còn đang ở trong trạng thái, trước tiên chủ động bắt tay hắn một chút, cười nói. Xin chào, chờ đến khi cậu buông tay, lập trình kia lập tức mừng như điên, duỗi bàn tay vừa được bắt tay đến trước màn ảnh, kích động nói. Các anh em. Các ông thấy không? Đây là bàn tay đã được Thiên Thu nắm qua, về sau chỉ cần viết số liệu bằng bàn tay này thì sẽ không bao giờ có bắc. Nhiếp Thiên Thu, người dẫn chương trình, bình luận, tôi cảm thấy người anh em này sau này sẽ không bao giờ rửa tay nữa. Tôi cũng muốn được Thiên Thu nắm tay. Nếu được nắm tay, tôi có thể làm thành tiêu bản đấy mấy người có tin không? Địa vị của trẫm đã bị khiêu chiến. Ông chính, trên sân khấu, lập trình viên khó khăn lắm mới bình phục tâm tình của mình. Lúc này bắt đầu đưa quà tặng được bọn họ chuẩn bị kỹ càng cho Nhiếp Thiên Thu, một cái cúp lớn của Pineapple Live cùng với một cái áo thun giống hệt với cái trên người hắn, nói. Cái áo thun này là kết tinh trí tuệ của toàn bộ lập trình viên Interner, hy vọng cậu sẽ thích. Nhiếp Thiên Thu nhìn 8 chữ lớn chói mắt trước mốc hắn, lộ ra nụ cười xấu hổ lại không mất lễ phép. Cảm ơn, sau khi hoạt động kỷ niệm chấm dứt, Hạ Tinh Hàng tới đón Nhiếp Thiên Thu, nhìn cái áp thun kia. Biểu tình một lời khó nói hết. Hiện tại sao xã hội lại mê tín như vậy chứ? Nhiếp Thiên Thu nhướng mày nhìn hắn. Còn không phải sao, Hạ Tinh Hàng lấy cái áo thun kia. Không bằng để cho em mặc đi. Nhiếp Thiên Thu, vừa lúc Bùi Thanh gọi điện thoại tới. Thu, trợ lý của cậu nói cậu lại đuổi cô ấy đi, là Hạ Tổng tới đón cậu sao? Nhiếp Thiên Thu, sao vậy, trợ lý còn chưa quen cuộc sống không cần đón em tan tầm sao? Bùi Thanh, cậu nói đúng, anh sẽ khuyên cô ấy sớm làm quen. Lúc này Nhiếp Thiên Thu mới hì hì cười nói, anh gọi em vì việc này sao? Tâm tình của Bùi Thanh cảm giác càng phức tạp. Không phải, anh muốn thông báo với cậu là Hồn Mộng Đào nguyên bản điện ảnh đã xác định thời gian công chiếu. Bùi Thanh nói ngay, Nhiếp Thiên Thu nói, em đã biết, Bùi Thanh tiếp tục nói, buổi chiếu đầu lần này, ban tổ chức còn mời một khách mời đặc biệt. Nhiếp Thiên Thu, hả, Bùi Thanh, chính là vị vua em từ NT chuyển fan kia. Nhiếp Thiên Thu, phụt, hết chương 97, cách chương.